Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 269. Tuyền Thiếu Vũ, hai mắt đỏ bừng, nhìn tất cả, phổi như sắp muốn nổ tung, nghiến răng nghiến lợi, rống lên. Ma đạo, tiểu tử, ta sẽ không đem quân thành sư muội giao cho ngươi. Phụ thân, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao người muốn đem hai người này, các nàng, giao cho hai ma đạo cuồng đồ này chứ? Nếu truyền ra ngoài, thế diện của Huyền Thiên Tông chúng ta còn tồn tại như thế nào? Còn có hài nhi, bệnh của cha, bệnh của ta chính là... Tiếp theo, Tiêu Thiên Vũ ngược lại nhìn về phía Tiên Tông Chủ. Tuy rằng không đem tất cả nội tình nói ra, nhưng đã là nhắc tới trọng điểm. Người đem số thành cho Trác Phàm, lão tử ngũ hành, bất toàn tiên thiên thuyết, làm sao bù đắp đây? Lão tử còn cần máu sử nữ của nàng à? Nàng nhất định cũng chỉ thể trở thành lão bà của lão tử, hiểu được một chút trong đó, nhưng Tiên Tông Chủ lại không động đậy, bởi vì mạng nhi tử cùng 2.000 thánh thạch kia, hắn đều muốn. Hơi râu hơi run rẩy một chút, Tiên Tông Chủ lạnh lùng lên tiếng. Trác Phàm, ngươi đã có được, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Lời hứa ta sao? Lời hứa gì chứ? Ta đã hứa với ngươi điều gì chứ? Lông mày bất giác nhướng lên, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, lúc này không nhận nợ nữa, thân thể chấn động, đồng tử Tiên Tông Chủ ngưng tụ, hét lớn thành tiếng. Trác Phàm, ngươi dám đùa giỡn ta sao? Đừng quên, ngươi bây giờ còn chưa ra khỏi địa giới của Huyền Thiên Tông. Vậy thì sao? Cho dù ngươi ta cũng đã chiếm được. Trong mắt hiện lên tinh quang khó hiểu, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên tà dị nở nụ cười. Sắc mặt trầm xuống thật sâu, da mặt Tiên Tông Chủ hơi co giật một chút, lạnh lùng quá lớn. Tuy rằng lão tử biết ma đạo vô tình, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngươi lại lớn mật như vậy, dám làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa như vậy. Bội bạc sao? Ha ha. Tiên Tông Chủ, ngươi nói nặng lời rồi đó. Bất chắc cười lại một tiếng, Trác Phàm khinh bỉ nhìn về phía hắn, thản nhiên nói: "Nếu nói tới chính nghĩa, hai người ta và ngươi tự hồ đã không tuân thủ, chúng ta liền nói trắng ra đi, ngươi vạn dặm từ xa chạy đến Thiên Vũ tìm Khuynh Thành, thực sự là vì sang hội hay sao? Chẳng lẽ không phải là vì cứu trị tính mạng nhi tử bệnh tật kia của ngươi hay sao?" Thân thể nhìn không được chấn động, Tuyền Tông Chủ nhìn về phía Trác Phàm thật sâu, ánh mắt híp lại, râu ria khẽ run rẩy, lạnh lùng nói: "Ngươi từ đâu nghe được loại chuyện này?" Tách một tiếng vang nhẹ, Trác Phàm búng ngón tay một cái, liền thấy một đạo thanh quang hiện lên, một bóng người quen thuộc liền rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Đan Nhi đi cầu viện không thể nghi ngờ. Đan Nhi. Đám người số thành vừa thấy bất chắc kinh hô một tiếng, Đan Nhi thì một trận kinh hỉ, vội vàng đi tới bên cạnh các nàng, vui mừng mà bật khóc nói ra: "Nguyệt Hoa tỷ, Khuynh Thành tỷ, ta đem tất cả nói với Trác Phàm, hắn sẽ cứu chúng ta ra ngoài." Chúng nữ vừa nghe thấy cũng cười khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, mà đám người Tiên Tông Chủ cũng hoàn toàn hiểu được Trác Phàm hiện tại đã biết tất cả chân tướng, liền cũng không tiếp tục giả vờ nữa, mạnh mẽ đứng dậy, khí thế cường hãn toàn thân không ngừng tỏa mắt ra, trong mắt tràn đầy sát ý trần trụi, rõ ràng là muốn cưỡng đoạt. Trong lòng lạnh lùng cười, Trác Phàm không chút sợ hãi nào, tiếp tục nói: "Tuyền Tông Chủ, lúc trước là ngươi không tin chúng ta trước, giao dịch chúng ta chỉ sợ rất khó hoàn thành, bất quá hiện tại, ta lại cho ngươi một cơ hội, 2.000 thánh linh thạch đối với Khuynh Thành cùng Hàn Thiên Ân, đổi lại Khuynh Thành cùng Hàn Thiên Ảnh, mà việc ngươi phải làm chính là lựa chọn, một là tương lai tông môn phát triển, hai là tính mạng nhi tử của ngươi." Nghe được lời này, mọi người đồng lòng rùng mình nhìn về phía Tuyền Tông Chủ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Do các này, Hàn Thiên Ảnh, chúng nữ mới rốt cuộc hiểu được Trác Phàm làm như thế nào để thuyết phục tông chủ đem các nàng mang ra 2.000 thánh linh thạch, đích thực là đối với bất luận một tông môn nào cũng không phải là một số lượng nhỏ. Khó trách ngay cả tông chủ tâm hệ như tự an nguy cũng sẽ động tâm mà muốn lấy được. Chỉ là Trác Phàm chỉ nói đổi lại hai người số thành cùng Hàn Thiên Ảnh là làm cho trong lòng Tuyết Nhi Khoa có chút lạnh lẽo. Như thế nào là đem nàng quên đi chứ? Tiên Tử Vũ cũng nhìn chằm chằm sắc mặt phụ thân mình, trên trán vã đầy mồ hôi, chờ đợi quyết định của phụ thân hắn. 2.000 thánh linh thạch ta, phụ thân hắn sẽ không thực sự lấy đại cục làm trọng, không để ý tới tính mạng của hắn chứ? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn về phía Tiên Tông Chủ, trong lòng đều có chút lo lắng. Trác Phàm hít sâu một hơi, tinh mang trong mắt Tiên Tông Chủ bắt đầu khởi động, trầm giọng sau khi nói: "Cá ta cũng muốn, mang tay gấu cũng là ta muốn, hai thứ này không thể cùng chiếm, giải thích thế nào đây?" Lâu mà khi nhớ lại, Trác Phàm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại bật cười thành tiếng: "Bỏ cả lấy tay gấu sao? Sai, là miệng cắn tay gấu, mà tay thì giữ cá, hai thứ ta để muốn." Đồng tử ngưng tụ, khí thế toàn thân Tiên Tông Chủ phóng thích ra, sát khí kia làm cho tất cả mọi người ở đây nhìn không được khí tức chậm lại, trong lòng hoảng sợ. Khí thế của cao thủ hóa cảnh bát trọng lập tức khiến cho tu giả thành chiếu cảnh ở nơi đây để có một loại cảm giác như thiên cân cư đỉnh áp xuống, sắp bị đè bẹp chết. Tiên Tiêu Vũ thì trên mặt vui vẻ, trong lòng vui sướng, bởi vì hắn đã nghe ra ý tứ của phụ thân hắn, đây là xấu thành cũng không buông, thánh linh thạch cũng muốn lấy được, tiết tấu toàn trường thông sát ra, nhưng mà còn không được hắn lộ ra khuôn mặt vui sướng. Một tiếng nổ lớn, một nắm đấm chất độc hồng mang đã hung hăng nện vào trên ngực hắn. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, liền cho cảm thấy một cổ đại lực xuyên thấu lưng, phản phất như một kiếm xuyên qua lồng ngực hắn. Một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra, cả người liền bay thẳng ra ngoài, ầm một tiếng, đem một mặt vách tường đánh ra một cái động lớn cao hơn 3 thước. Ánh mặt trời từ bên ngoài thản nhiên chiếu xuống, chiếu lên thân thể với cái miệng đầy máu của hắn. Chỉ là trên người hắn còn có một tầng hoang mang nhàn nhạt không ngừng lóe đen. Một kiện khải giáp đầy lân phiến hiện lên trên người hắn đã lõm xuống thật sâu, thân thể run rẩy miễn cưỡng chống đỡ. Tiên Tư Vũ nhìn về phía vị trí ban đầu của hắn, nhất thời trừng mắt tràn đầy hận ý, nghĩa là nói: Trác Phàm, thiết cư nhiên là cửu phẩm linh giáp, không thể một quyền đánh chết người, coi như tiểu tử ngươi may mắn. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Trác Phàm từ chối kiến, cười nhạt một tiếng. Tiên Trung Chủ thấy vậy cũng là kinh hãi thất sắc. Phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh cự thương màu đỏ dài hơn 10 trượng, hướng về phía thân thể gầy gò của Trác Phàm mạnh mẽ đâm tới, nhận dữ quát lên liên tục: Trác Phàm, người dám đánh lén con ta, lấy mạng đền đi. Cảm nhận được khí thế bàng bạc kia giống như cột trời đập xuống không thể ngăn cản, Hàn Thiên Ảnh cả kinh, tràn đầy gấp gáp liền muốn nhắc nhở Trác Phàm cẩn thận, lại bị Khuê Lang ở bên cạnh khoát tay ngăn cản, còn lộ ra nụ cười trấn an. Hàn Thiên Ảnh trong lòng khó hiểu, Trác Phàm nhìn qua chỉ có tu vi thành chiếu cảnh, đối mặt với thần hồn công kích do tông chủ toàn lực ứng phó, há không phải là liều chết hay sao? Nhưng nhìn về phía những người khác giống như Khuê Lang không chút để ý, căn bản là không lo lắng chuyện này, trong lòng bất giác có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn họ đều tin tưởng Trác Phàm có thể sống sót dưới thần hồn công kích của tông chủ sao? Bất quá nàng nào biết được, tất cả mọi người ở đây đều từng thấy Trác Phàm xuất chiêu thực lực căn bản không thể dùng tu vi để đơn giản đo lường. Tuyền tông chủ, đây chính là ngươi muốn ăn quả đắng trước, lã tử cũng sẽ không khách khí với ngươi. Sau một tiếng cười lạnh, Trác Phàm nhìn trường thương hung hãn, khí thế như cầu vồng, trăm mắt nháy mắt đã tới. Đồng tử không khỏi ngưng tụ, thân thể rung lên, liền nghe một tiếng rồng gầm vang vọng trên trời, một đạo hồng quang khiếp người chợt từ sau lưng phun ra, ầm một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng bên tai mọi người, chấn động màng nhĩ là khiến mọi người đau đớn. Khí thế cường đại tựa như sóng thần bỗng dưng khuếch tán ra tứ phía, chỉ trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện dưới tiếng nổ ầm ầm toàn bộ sụp đổ bay lên không trung. Uy áp cường đại làm cho cả Huyền Thiên Tông không ngừng run rẩy, trưởng lão cung phụng càng là cả kinh đồng loạt lao tới, mà một số đệ tử bình thường chưa từng thấy qua thế giới lại là trong lòng lo lắng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chuyển hướng về phía đại điện tông chủ, vẻ mặt đầy khó hiểu. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đó vậy? Mặt đất còn đang không ngừng run rẩy, bụi bặm bao trùm đầu trời, bầu trời che khuất ánh sáng mặt trời rực rỡ. Hàng chính ảnh chúng nữ đồng loạt bị lỗ tai nương theo mặt đất không ngừng run rẩy, đợi đến khi chấn động dừng lại, bụi mù tản đi, mọi người ngẩng đầu lên, đồng tử Hàn Thiên Ảnh ngưng tụ không thể tưởng tượng nổi, nói ra đây đó là Thiên Ảnh, đó chính là minh chứng cho danh vị đệ tử đệ nhất Tây Châu của Trác Vạn Gia. Thiên Long thành hồn giống như song long chí tôn, nhìn cự long đỏ thẫm khổng lồ vung đuôi đem cây trường thương đối phương vững vàng cuốn chặt không thể di động mãi may. Trác Phàm thì ở phía dưới trường thương mang theo cười lạnh, bộ dáng không chút để ý, Khuê Lang liền kiêu ngạo giới thiệu cho bà nương nhà mình, phản phất thành hồn này là của hắn vậy. Không khỏi hơi ngây người, Hàn Thiên Ảnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Trác Phàm thật sâu, lại nhìn về Sở Quốc Thành tán thưởng nói: Sư muội, nam nhân này của ngươi thật đúng là như lời các ngươi nói, không đơn giản chút nào. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một kích khi tông chủ nổi giận bị một tông môn đệ tử ngăn cản được. Sở Thành mỉm cười, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Khuê Lang cũng là vẻ mặt tự đắc ưỡn ngực nói: Thiên Ảnh, Trác Quản Gia này cũng phải là đệ tử bình thường, hắn chính ở Song Long Hội. Người ta có mà đến đâu cũng là chuyện của người ta, có quan hệ gì với ngươi chứ? Nói giống như tất cả vinh dự này đều là của ngươi vậy. Quyến rũ liếc xéo nhìn Khuê Lang, Hàn Thiên Ảnh bất giác cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, 20 năm cũng không thay đổi, vẫn thích khoe khoang như vậy. Bất giác cười gãi gãi đầu, Khuê Lang thập phần khó được, ngại ngùng cười rộ lên, một đôi mắt to sáng ngời hữu thần, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thiên Ảnh tràn ngập vẻ hạnh phúc. Hai mắt nhìn không được ngưng tụ, tinh thần chủ nhìn cự long trước người Trác Phàm cũng không khỏi kinh hãi. Tuy rằng hắn đã từ trong miệng đệ tử trở về biết được thực lực của Trác Phàm, nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới giang hồn của Trác Phàm lại cường đại như thế. Phải biết rằng hắn chính là cao thủ hóa cảnh bát trọng, Trác Phàm chỉ là tu giả thành chiếu cảnh tứ trọng, ở giữa tu vi cách nhau hơn 10 cấp, cho dù hắn là Thiên Long thành hồn cũng không có khả năng vượt qua được chênh lệch đẳng cấp lớn như vậy. Thế nhưng là sự thực hiện tại là thanh trường thương không thể địch nổi kia của hắn bị đập xuống, chẳng những không thể đem Trác Phàm trong nháy mắt đập chết, còn bị xích lâm của Trác Phàm từng bước đẩy trở về, lực lượng vô cùng cường hãn, quả thực ngay cả cao thủ hóa cảnh hậu kỳ như hắn cũng có chút hoảng sợ. Tô Hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm bất giác lạnh lùng cười nói: Tuyền tông chủ, Ta mặc dù là tu giả thành chiếu cảnh tứ trọng, nhưng thần hồn của ta khi đột phá thành chiếu cảnh ngân tụ, nói cách khác, thần hồn ta hiện tại đã hoàn toàn tương đương với hóa hư cảnh tứ trọng. Huống chi lại là Thiên Long thần hồn mạnh nhất, ngươi muốn tự mình bắt được ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mi mắt hơi run rẩy, Tinh Tông Chủ thầm giận dữ, song quyền không khỏi hung hăng siết chặt. Khiêu khích, đây là sự khiêu khích trần trụi, hắn chỉ sợ cái đời này tuyệt đối sẽ không nghĩ tới khi còn sống sẽ bị một tiểu tử thúi thành chiếu cảnh khiêu khích. Hơn nữa, một vô chốt chính là hắn khiêu khích thật đúng là coi mẹ nó có đạo lý, làm cho hắn không thể nào phản bác. Nhìn trường thương màu đỏ một tấc cũng không thể tiến lên, Tinh Tông Chủ lão đầu này nên tức giận đến cả người phát run, chịu thiệt ở chính địa bàn của mình, nhi tử bị đánh, chính mình còn đánh không lại. Điều này làm cho một vị tông chủ nhất thời cảm thấy mặt mũi không còn ánh sáng. Một tiếng vang nhẹ truyền ra, thân thể Tinh Tông Chủ run lên, liền đem trường thương kia thu vào trước người, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt tản ra hàn quang u u. Trác Phàm không hổ là đệ nhất đệ tử tỏa sáng ở trong Long Hội, đích xác khác với người thường. Bất quá, ngươi không đừng tưởng rằng bởi vậy mà ngươi thể đơn thương độc mã quét ngang Tây Châu, ngươi còn chưa trở thành đệ nhất dân Tây Châu, mà nơi này là địa giới của Huyền Thân Tông ta, không cho phép ngươi làm càn. Bỗng dưng, Tinh Tông Chủ hét lớn một tiếng, phiu phiu phiu, hơn 10 tiếng phá không liền vang vọng cả bầu trời. Từng đạo hắc ảnh hiện lên, ước chừng hơn 60 ca thủ hóa hư cảnh đồng loạt vây mọi người vào bên trong, khí thế bàn bạc kia nhất thời giống như một cái lồng giam để tất cả mọi người quay vào bên trong, không có một tia khe hở, để cho bọn họ khó có cơ hội trốn thoát. Trong lòng bất giác trầm xuống, hai thiên ảnh cùng nữ nhân nhìn một đám gương mặt quen thuộc ở chung quanh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Những người này đều là tâm môn trưởng lão cung phụng, thực lực cực cao. Nếu đơn đã độc đấu mà nói, có lẽ mỗi người bọn họ đều là đối thủ của Trác Phàm, nhưng nếu như quần sủng mà lao lên, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ cũng sợ bầy sói, Trác Phàm muốn thoát thân chỉ sợ cũng rất khó. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Trác Phàm. Chỉ có Trác Phàm, Khuê Lan còn có Đan Nhi đều hiểu rõ tất cả kế hoạch này, không chút nào để ý, sắc mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Nhất là Đan Nhi, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía các trưởng lão, thỉnh thoảng còn khừ nhẹ một tiếng, trợn trắng mắt. Nhiều người hơn sao, trong chốc lát chúng ta sẽ gọi người tới giúp đỡ, dọa chết các ngươi đó. Trác Phàm, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Thấy có người giúp đỡ đến, Tinh Tông Vũ giãy giụa, thân thể trọng thương lung la lung lay sắp đổ đứng lên, nhìn về phía Trác Phàm điên cuồng cười to một trận. Ngươi không phải là rất mạnh sao, hiện tại đến địa bàn của lão tử ngươi có rắm mà dùng đó, ngươi đâu, giết hắn cho ta. Mệnh lệnh của Tinh Tông Vũ phát ra, thân thể những trưởng lão này khẽ động liền muốn vọt lên, liền bị Tinh Tông Chủ vung tay ngăn cản. Tiền Thiếu Vũ khó hiểu, vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía hắn, không nhìn đứa con trai đang kích động của hắn. Tiền Thiếu Chủ chỉ lạnh lùng nhìn về phía Trác Phàm thản nhiên nói, Trác Phàm, chỉ cần ngươi đem 2000 thánh linh thạch giao ra, ta thả ngươi bình yên vô sự rời đi. Phụ thân, chuyện này. Lúc mày như được run rẩy, Tiền Thiếu Vũ vội vàng hét lên, lại bị Tiền Thiếu Chủ lần nữa vung tay lên đuổi lui. Khóe miệng sẽ qua một đường cong tà dị, Trác Phàm từ chối ý kiến, nhìn về phía Tiền Thiếu Chủ nói ra, Tiền Thiếu Chủ, ngươi xem ta giống như tiểu hài tử 3 tuổi sao? Chuyện nói đến việc các ngươi sớm đã có lòng muốn giết ta, chỉ cần chuyện ngươi cướp đoạt thánh linh thạch từ trên người một gã đệ tử, chỉ cần loại chuyện đê hèn như thế nếu truyền ra ngoài, về đại danh đỉnh đỉnh của Huyền Tinh Tông sẽ nổi danh khắp Tây Châu A. Loại chuyện này ngươi thể để nó xảy ra không? Cắt. Bất quá vẫn là đen ăn đen mà thôi, ta cũng không phải là kẻ ngốc, cũng xin ngươi đừng coi ta là kẻ ngốc, sẽ tin vào tà mị của ngươi. Trác Phàm, tật xấu lớn nhất của ngươi chính là quá khôn khéo, nếu có thể hồ đồ chết đi thì tốt biết bao nhiêu, cần gì phải biết nhiều như vậy chứ. Lông mày khẽ run lên, Tinh Tông Chủ bất chấp lạnh lùng cười nói, nếu người đã sớm đoán được tất cả, vậy ta liền không nói nhảm, cùng lắm thì đến lúc đó từ trên thi thể người lục soát ra được. Ha, vậy người xác định nhất định có thể tìm được sao? Ha, cho dù tìm không được cũng không có biện pháp nào. Tóm lại, người khôn khéo như vậy, lão phu tuyệt đối không thể để cho người còn sống sót. Bất chấp cười khẩy một tiếng, đồng tử Tinh Tông Chủ đột nhiên ngưng tụ, hét lớn thành tiếng, cùng nhau tiến lên bắt lấy tên này, sinh tử vô luận. Hắn vừa dứt lời, mọi người liền gầm lớn một tiếng, đồng loạt xông về phía Trác Phàm. Đủ loại thần hồn ảo lao tới, trong nháy mắt liền đem lại lực xích long vương của Trác Phàm vây vào bên trong. Sát khí mãnh liệt kia liền, cho dù là đại lực xích long vương của Trác Phàm cũng nhìn không được mà run rẩy thân thể, sinh ra một loại cảm giác kiên kỵ. Những mày Trác Phàm vội vàng khoát tay áo cười nói, Tuyên Tông Chủ, đường đường là Huyền Thiên Tông, cư nhiên lấy nhiều hiếp ít, nếu truyền ra ngoài người xa rồi, người chết không có cơ hội truyền ra đồn đãi bên ngoài. Khóe miệng sẽ có một nụ cong tà dị, Tuyên Tông Chủ quỷ tiếu một tiếng nói ra. Không lâu sau, Tây Châu sẽ lưu truyền một tin tức như thế này, đệ nhất thiên tài Tây Châu Trác Phàm cuồng vọng kiêu ngạo quấy nhiễu nữ đệ tử Huyền Thiên Tông rồi đem sát hại, đại náo Huyền Thiên Tông, Các trưởng lão Huyền Tinh Tông phải ra mặt mới thể áp chế, nhưng ma tính quá thần, ngoan cố chống cự đến cùng, bất đắc dĩ phải tru sát hắn. Ta nghĩ đến lúc đó, cho dù Tạ Vô Nguyệt muốn truy cứu cũng không có tư cách này. Trong lòng bất giác trùng mình, mọi người nghe được lời này sắc mặt đều tối sầm lại. Tuy tông chủ nhất định muốn chém tận giết tuyệt bọn họ, ngay cả lời cũng đã nghĩ kỹ. Nhìn những trưởng lão càng lúc càng lao tới gần, sắc mặt mọi người đều là dị thường ngưng trọng, thậm chí trong mắt chúng nữ Hàn Thiên Ảnh đã xuất hiện tử khí. Chỉ có Trác Phàm khóe miệng nhếch lên, không chút để ý, thản nhiên nói: đích thực là một ý hay, bất quá đổi lại cách nói thì như thế nào? Để nhất thiên tài Tây Châu Trác Phàm, Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Lưu Tiêu Sái bị Huyền Thiên Tông dùng kế lừa gạt đến tông môn, bởi vì mơ ước 2000 thánh linh thạch kia muốn giết người đoạt bảo, lại bị trưởng lão cùng tông cứu ra đập máu chiến đấu, cuối cùng giết ra một con đường máu. Vừa dứt lời, chiếc nhẫn trong tay Trác Phàm lóe lên đạo quang mang, nhất thời xuất hiện hơn 50 trưởng lão cung phục Ma Sắc Tông, thần hồn đồng loạt xuất hiện ầm một tiếng nổ lớn, liền cùng người Huyền Thiên Tông đập vào nhau. Chỉ tại đó, vừa va chạm liền thân, chúng trưởng lão Ma Sắc Tông đi tới bên cạnh Trác Phàm, sắc mặt ai nấy đều âm trầm, nét mặt đề phòng nhìn đám người ở bốn phía, mà những trưởng lão Huyền Thiên Tông kia cũng là đồng tử ngưng trụ, vẻ mặt kinh dị nhìn phía dưới, đột nhiên xuất hiện hơn 50 người, trong lòng bỗng dưng sinh ra lòng đề phòng. Sao lại? Thì ra trong người tiểu tử này còn cất giấu nhân mã. Đồng tử nhìn không được run lên, Tiên Tiểu Vũ không khỏi kinh hãi thất sắc, kêu lên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tiên Tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu trấn an: trong trữ vật giới chữ này của hắn chỉ thể cất giấu bao nhiêu người, hơn 50 cái này hắn là cực hạn rồi, bình tĩnh đi. Tiếp theo đó, Tiên Tông chủ lại nhìn về phía Trác Phàm, cười nhạt ra tiếng: cách nói này của ngươi cũng không tệ, bất quá đáng tiếc cũng không có cách nào thực hiện được. Phải biết rằng nơi này chính là Huyền Thiên Tông, bản tông muốn bao nhiêu người để có thể điều động không dứt. Nhưng ngươi nhiều lắm, có thể mang thêm 50 người này tới, bất quá là mang thêm 50 thi thể về mà thôi, có ý nghĩa gì chứ? Nói xong, Tiên Tông chủ hít sâu một hơi, lần thứ hai hét lớn: nội môn trưởng lão cung phục, đến đây chờ lệnh. Giọng nói nặng nề truyền đến ngàn dặm, kéo dài không dứt. Nghe được câu triệu hoán này, liền nghe những tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Trưởng lão cung phục xung quanh Huyền Thiên Tông từng người một lao tới, chỉ là trong nháy mắt liền có mấy trăm người. Trác Phàm, hôm nay ngươi cùng những người này mang đến đây cùng nhau chôn thay ở đây đi. Khóe miệng xe qua mười không tà dị, Tinh Tông chủ bất chắc hơi lạnh một tiếng, lộ ra vẻ cuồng ngạo, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Tinh Tiểu Vũ thấy vậy cũng là trên mặt lộ ra nụ cười quý dị, hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng. Bất quá đối mặt với vòng vây ba tầng trong ba tầng ngoài của Huyền Thiên Tông, Trác Phàm cùng những trưởng lão Ma Sắc Tông đột nhiên nhảy ra cũng không có một tia kinh sắc, bởi vì bọn họ đã sớm đoán được tất cả. Bất chắc ngửa mặt lên trời cười lớn, Trác Phàm chậm rãi nâng chiếc nhẫn quan lên, trong mắt hiện lên hào quang cơ trí. Tinh Tông chủ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới thể triệu người sao? Tuy rằng nơi này là địa bàn của ngươi, nhưng ngươi cũng chưa nghĩ tới. Lấy sự cẩn thận khôn khéo của lão tử, há thể không có vạn toàn chuẩn bị liền chạy đến nơi này chịu chết sao? Đạo tử hờ ngưng tụ, thân thể Tinh Tông chủ chấn động, trong lòng nhất thời có chút bất an. Nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ chuyện gì xảy ra, một chuyện làm cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc dị thường lại là ở dưới mí mắt bọn họ xảy ra. Một mũi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Lôi đình giới của Trác Phàm phát ra thanh mang chói mắt, ngay sau đó liền thấy từng chùm ánh sáng từ trong giới chỉ lao ra, từng cổ khí thế cường hãn nhất thời tràn ngập toàn bộ hư không. Lúc trước người có Huyền Thiên Tông còn đang áp đảo, chỉ là trong nháy mắt liền bị khí thế cường hãn này đè bẹp trở về. Đợi đến khi quang mang chói mắt này tiêu tán, cánh tầng xuất hiện trước mắt mọi người, làm cho bọn họ hoàn toàn sợ ngây người. Cho dù là Tuyên Tông chủ vừa rồi sắc mặt còn đang lạnh nhạt thông dong, thì lúc này không khỏi kinh hãi trợn mắt há mồm, thân thể nhìn không được run lên kịch liệt nói: địch tập kích. Đúng vậy, chỉ là trong nháy mắt này ngay cả nhất tông chi chủ cũng khó thể tỉnh táo như ngày thường, gọi ra ba chữ khiến toàn tông trên dưới khó thể tin nhất cũng là sởn tóc gáy. Địch tập kích, tiếng kêu kinh khủng u truyền ra, truyền khắp mỗi ngóc ngách của Huyền Thiên Tông. Rất nhiều đệ tử sau khi nghe được đều sửng sốt không rõ nguyên nhân, ban ngày ban mặt có địch tập kích sao? Huống hồ cái chỗ này cũng không có một chút động tĩnh nào, địch nhân cũng không công vào được à? Nhưng mà họ nào biết được ban đêm vụng trộn tập kích, đó gọi là tập kích ban đêm, nhưng ban ngày quang minh chính đại đứng ở trước mặt mọi người tấn công, đó mới gọi là địch tập kích. Hơn nữa trong đó một chữ địch là một chút nhất, địch ở đâu chứ? Ít nhất là thế lực ngang nhau có thể đến uy hiếp chính mình. Hai người Trác Phàm tiến vào, Tiên Tông chủ không để bọn họ vào trong mắt. Trác Phàm phóng ra hơn 50 trợ thủ, Tiên Tông chủ cũng không để bọn họ vào trong mắt, cho nên cũng không dùng là chữ địch. Thế nhưng hiện tại hắn hét ra ba chữ địch tập kích cũng chứng minh đây là tồn tại có lực lượng uy hiếp đến tâm môn hắn. Hơn nữa cổ lực lượng này dĩ nhiên vòng qua đại trận hộ tông đáng tự hào của hắn đi tới hạch tâm lãnh địa của hắn. Chỉ là tất cả những chuyện này đệ tử bình thường còn khó có thể lý giải, cho nên cũng không có chuẩn bị gì. đây cũng là chôn xuống tai họa ngầm cho bi kịch sau này. Sao? Làm sao có thể được chứ? Thân thể hơi run rẩy, Liên Thiếu Vũ không thể tưởng tượng được, nhìn đầu người như biển cả phía trước mặt lắc lư, kinh hãi thất sắc nói: lấy đâu ra người nhiều như vậy chứ? Nhẫn của hắn làm sao chứa được nhiều nhân mã như vậy? Hàn Thiên Ảnh và rất các nữ nhân cũng khó thể tin như tất cả. Vừa rồi hư không còn trống rỗng một mảnh, giờ cách này lại đã biến thành một mảnh đại dương rộng lớn do bóng người tạo ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng hơn vạn người. Quả thật tự như đem nhân mã của cả một tâm môn đem tới tất cả đều mang tới. Làm sao thể một cái trữ vật bình thường, làm sao thể buông xuống mấy vạn người từ bên trong chứ? Trong đó tiếp thời, tất cả mọi người đều giống như quái thai nhìn về phía Trác Phàm, nhất là chiếc nhẫn trong tay anh, thầm nghĩ cái này đến cùng là lấy được bảo bối như vậy từ đâu, cũng quá mức nghịch thiên đi. Cứ như vậy, hắn không phải chẳng khác nào mang theo 1.000 vạn nhân mã tới đây sao? Cái này cũng là quá trâu bò à. Nhưng mà họ làm sao biết được, trong giới chỉ của Trác Phàm chỉ là thánh giới được Nga Bằng cải tạo, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, đầu chỉ có thể chứa 1.000 vạn chứ. Bất quá chuyện này cũng không quan trọng, mấu chốt là Trác Phàm để cho Thiên Quan Vạn Mã này cùng mấy trăm hóa cảnh cao thủ Ma Sắc Tông dễ dàng thông qua kết giới hộ tông của Huyền Tông. Ai cũng không có ưu thế, ai cũng không có bất lợi, thắng bại chỉ ở thực lực mà thôi. Trận chiến này hạ xuống, Huyền Thiên Tông có bị diệt tông hay không, ồ, mọi thứ vẫn đều có thể. Bà công phục, thất công phục, các người mang theo cánh phải ngăn chặn địch nhân bên phải, Cừu Lão, Tiết Tỷ, các người mang nhân mã cánh tả ngăn cản địch nhân bên trái, Lê Lão, người mang theo cao thủ hoán cảnh còn lại, vì chúng ta xâm ra một thông đạo, để tới còn lại theo phi hổ quân ta trực tiếp giết ra ngoài, mục tiêu là trấn bảo khố đoạn hậu viện. Mọi người vừa xuất hiện ở chỗ này, Trác Phàm còn chưa mở miệng, Lạc Vân Hải đã như thương lượng từ trước, nắm lấy quyền chỉ huy giống như một vị nguyên soái chân chính, bài danh bày trận, chỉ huy như định. Thoáng chốc mọi người hét lớn một tiếng, đây là tuân mệnh mà làm việc. Đám trưởng lão cung phụng Huyền Thiên Tông còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra, điều đột nhiên cảm giác được một cổ khí thế cường hãn tràn tới. Người Ma Sát Tông đã giết tới, không còn cách nào khác, bò vội vàng ứng phó. Nhưng là Ma Sát Tông này là do Lạc Vân Hải sớm lấy quân đội bố trí, sớm đã có chuẩn bị. Chỗ Huyền Thiên Tông lại nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ, bị đánh trở tay không kịp, luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời cao thấp lập phán. Nếu đơn đã độc đấu mà nói, tướng soái chỉ huy cũng không quá trọng yếu, nhưng luận về quần ẩu mà nói, có một vị tướng soái hiểu chiến lược chỉ huy, nhất thời liền có thể nắm giữ quyền chủ động trên chiến trường, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tình thế trên toàn bộ chiến trường giống như lúc trước Trác Phàm cùng Lâm Văn Hải hai người thương thảo, tiến vào địa vị ưu thế rất lớn. Vốn là sau khi bọn họ xuất hiện là bởi vì trong công phục đối phương bao chặt, nhưng hiện tại tả hữu lộ trong nháy mắt liền thông suốt, ở giữa cũng bị bọn Lệ Lão mở ra một cái thông đạo sáng sủa. Lâm Văn Hải thì mang theo phi hổ quân cùng một đám đệ tử thành chiếu cảnh thiên huyền cảnh của Ma Sắc Tông thẳng tắp xông ra ngoài, không xen vào quyết chiến với những cao thủ hóa cảnh, miễn làm bia lỡ đạn. Một tiếng quan họ chính là muốn đối phó với đệ tử Huyền Thiên Tông, giết người phóng hỏa, chiếm lĩnh bảo khố, đem các loại linh binh, linh giáp, đan dược nắm vào trong tay, chặt đứt vận chuyển dự bị của bọn họ. Tuy đó dự bị này cách có chút gần, nhưng cứ như vậy cũng có thể nhiễu loạn tâm cảnh của những cao thủ hóa cảnh kia, chiến đấu tự nhiên sẽ không cách nào thuận tay. Trác Phàm không khỏi sờ sờ mũi của mình, khẽ gật đầu. Tiểu tử Vân Hải này thật sự là càng lúc càng xuất chúng, ngay cả chỉ huy hóa cảnh cao thủ cũng không sợ, thật sự có phong phạm năm đó của lão tử. Trong này còn có người Lạc gia sao? Nhìn vào vài khuôn mặt quen thuộc trong đó, Sở Thành bất giác kinh ngạc nói ra. Cười khái gật đầu, Trác Phàm nhướng mày với nàng. Đúng vậy, bọn họ vừa nghe nói phu nhân của Trác đại quản gia bị người bắt, liền toàn lực xuất động tới trợ giúp ta. Thế nào, tuy rằng ta rời khỏi vị trí đại quản gia Lạc gia đã lâu, nhưng nhân tình vẫn còn a. Quyến rũ liếc ai một cái, Sở Thành bất giác cười khánh một tiếng, lắc ra đầu. Nhưng những người Ma Sắc Tông này là vì chuyện gì mà xảy ra chứ? Chẳng lẽ tông chủ các ngươi vì ngươi sẽ đem toàn bộ thế lực tông môn đều giao cho ngươi sao? Lúc này Hàn Thiên Ảnh cũng dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Trác Phàm, khó có thể tin nói ra.